Nước mắt che mờ hai mắt cô, tay và đầu gối cô đều chảy máu. Không để ý cơn đau này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net